Chàng dề quyền thế, chương 4351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tim Nana lấy hắc kim tạp ra, đưa lên, gia hỏa này lấy đâu ra tiền mà làm hắc kim tạp. Nếu hắn không ăn trộm tiền của cô, hắn cũng sẽ cướp của người khác. Cô đối với hắn tốt như vậy, cho hắn ăn, cho hắn uống, cho hắn ở, hắn thế mà không hiểu được cảm ơn, còn dám làm loại chuyện này, quả thực đáng chết. Đây là bạch nhãn lang nuôi không được, Trịnh Tuyết Dương cầm hắc kim tạp nhìn vài lần kỳ quái nói. Thẻ này phát hành mấy năm trước, nên không liên quan gì đến Trịnh gia của chúng ta, đúng không? Nhiều năm trước, không liên quan gì đến Trịnh gia, Tim Nana cũng sững sờ. Tim Nana thế nào cũng không nghĩ đến tấm thẻ hắc kim tạp của Bùi Nguyên Minh đã phát hành mấy năm trước. Chẳng lẽ con dịch cửa này là đại nhân vật giấu giếm thân phận? Khi nghĩ đến điều này, Kim Nana không khỏi rùng mình, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Nhà ai sẽ cho đại nhân vật làm người ở rể được chứ? Thật là một câu chuyện hài hước, vừa nghĩ tới đây Kim Nana liền nhìn về phía Bùi Nguyên Minh vẻ mặt nhìn ra chân tướng, lạnh lùng nói. Ta hiểu được hắn nhất định phải trộm số tiền này từ mấy năm trước. Vì sợ bị phát giác, hắn đã không động đến số tiền trong suốt mấy năm nay. Hiện tại mọi chuyện đã gió êm sóng lặng, hắn chuẩn bị động thủ. Thực sự là một thứ phế vật âm hiểm xảo trá, tâm tư ác độc. Tim Nana lúc này mới mỉa mai nhìn, nhưng tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi không biết nếu hắc kim tạp rút một lượng lớn tiền mặt ngân hàng sẽ kiểm tra nguồn gốc của số tiền đó sao? Chỉ cần phát hiện số tiền kia của ngươi có lai lịch bất chính, ngươi liền xong đời. Số tiền này, đủ để ngươi ngồi tù mục xương. Trịnh Tuyết Dương vô thức liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Bùi Nguyên Minh, đây rốt cuộc là. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, chậm rãi nói. Mấy ngày trước khi đang ăn cơm, nghe nói chuyện vỡ quỹ nhánh thứ 9, nên anh nói người chuẩn bị một ít tiền. Hôm nay anh đến đây để kiểm tra biên lai, xem tiền đã tới chưa, cách chương.